Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923. Chương 923. Nổi giận Daisy. Tốt, vậy ta mang ngươi ra ngoài. Lâm Thành Phi gật đầu đáp. Series loại tình huống này, khẳng định là thời gian dài không có đi ra môn, cả ngày ngốc trong phòng. Đối nàng cái tuổi này nữ hài tới nói, là một loại không thể chịu đựng tra tấn. Nàng muốn đi xem một chút, cái kia nên đi ra xem một chút. Dù là nguyên nhân hội quang tới dị dạng ánh mắt, thế nhưng là, như vậy có quan hệ gì đâu. Daisy có chút lo lắng khuyên nhủ. Công chúa, Daisy tỷ tỷ, không cần lo lắng, lão sư hội chiếu cố ta. Seri nhẹ giọng an ủi. Daisy ngược lại không phải là lo lắng Seri an nguy. Tới Hoa Hạ nhiều ngày như vậy, đối Hoa Hạ trị an vẫn là rất yên tâm. Nàng chủ yếu là sợ Seri sau khi ra ngoài chịu không được người qua đường cái kia kỳ quái ánh mắt a. Công chúa điện hạ, muốn không vẫn là chờ mấy ngày lại đi ra đi. Daisy cẩn thận khuyên nhủ, rất sợ thương tổn đến Seri lòng tự trọng. Tại sao muốn các loại mấy ngày đâu? Daisy tỷ tỷ, ta rất muốn đi xem một chút. Cả ngày ngốc trong phòng, ta đều nhanh muốn ngạt chết. Thế nhưng là, ngươi nhiệt độ cơ thể. Không có việc gì, ta cảm giác hiện tại đã tốt nhiều. Seri cười nói, tối thiểu nhất, không cần thời thời khắc khắc đều trông coi những cái kia đáng giận lại chán ghét băng khối. Daisy, không lời nào để nói, cũng không biết nên làm như thế nào tiếp tục khuyên ngăn đi. Chỉ có thể nhìn Lâm Thành Phi hỏi, Lâm, ta có thể cùng các ngươi cùng đi ra sao? Đương nhiên có thể, Lâm Thành Phi đồng dạng không có cự tuyệt. Seri gieo hò một tiếng, trở về phòng đổi một bộ quần áo. Tay trái lôi kéo Lâm Thành Phi, tay phải lôi kéo Daisy, cứ như vậy hướng ra khỏi cửa phòng. Phía dưới thang máy, đi ra cửa lớn, một hàng ba người, quả nhiên lập tức liền gây nên rất nhiều người chú ý. Một người nam nhân, bồi hai cái nước ngoài nữ nhân, cùng một chỗ theo khách sạn đi ra. Không phải cái gì hiếm lạ sự tình, có thể kỳ thì kỳ tại. Hai nữ nhân này hình dạng, chênh lệch không khỏi cũng quá lớn. Một cái mỹ mạo như hoa sen mới nở, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Một cái khuôn mặt, trừ màu đỏ, cơ hồ cái gì cũng nhìn không ra. Có thể nói là xấu đến cực hạn, bởi vì mặt quá đỏ. Bất kỳ người nào cũng sẽ không đi chú ý Seri không quan hệ. Thứ nhất mắt sẽ chỉ chú ý nàng màu da. Cũng may Seri tâm tính tương đối tốt, cũng không thèm để ý những ánh mắt kia. Hoàn thành tiểu ngữ đi vào cửa khách sạn, tiên cổ đại khách sạn, sinh ý luôn luôn không tệ. Lui tới người, cũng đều là không phú thì quý người. Những người này bên người bạn gái, bình thường cũng sẽ không là bọn họ nguyên phối phu nhân. Những nữ nhân này, khi nhìn đến Daisy lúc, cơ bản đều sẽ tự lấy làm xấu hổ cúi thấp đầu. Thế nhưng là khi nhìn đến Seri về sau, lại sẽ tin tâm tràn đầy ưỡn ngực mướt, đủ loại biến hóa, để Daisy lo lắng không thôi. Tùy tiện đều làm tốt an ủi Seri, thậm chí đem nàng kéo trở về phòng chuẩn bị. Có thể Lâm Thành Phi trên mặt vẫn luôn mang theo cười nhạt ý. Tựa hồ đồng dạng đối những ánh mắt này hoàn toàn không thèm để ý một dạng. Chẳng biết tại sao, nhìn đến hắn nụ cười, Daisy một mực dẫn theo tâm, lại kìm lòng không được buông xuống rất nhiều. Nhìn lấy thập phần vui vẻ Seri, đồng dạng cũng triển lộ ra một ít xuất phát từ nội tâm nụ cười. Mấy người ngay tại hướng bãi đỗ xe đi đến thời điểm, đối diện đột nhiên đi tới một cái đi bộ một bước ba lay động nam nhân. Hắn ánh mắt mê ly, toàn thân tửu khí, xem ra tựa như là uống nhiều. Vốn là nhìn đến người này về sau, Lâm Thành Phi ba người đã rất tự giác tránh ra một con đường, đủ để cho người này đi qua. Thế nhưng là người này đang ánh mắt nghiêng mắt nhìn Seri liếc một chút về sau. Vậy mà, không thể ức chế cười ha ha. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Cái này tử quỷ chỉ Seri cười ngửa tới ngửa lui. Trong miệng càng là liền liền nói. Ái cha cha, đây là cái gì chủng loại người a? Mặt đã vậy còn quá đỏ. Ta chỉ nghe nói qua trên thế giới có người da trắng, người da vàng cùng người da đen. Thật là chưa từng nghe qua. Lúc nào thêm một cái đỏ loại người. Uy, người quái gì, người lớn lên xấu, bản thân ở nhà ở lại là được. Làm gì ra ngoài dọa người. Seri cùng Daisy cùng một chỗ nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm, hắn đang nói cái gì? Lâm Thành Phi sắc mặt âm trầm. Nhìn chằm chằm cái kia tử quỷ, trong miệng lại giải thích nói, không có gì, hắn đang nói, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hai vị đẹp như thế nữ hài. Ca ngợi các ngươi như là vì sao trên trời, mặt đất tươi đẹp nhất bông hoa. Daisy cùng Seri đều là ngon ngọt cười, đối với tử quỷ khẽ gật đầu, nói lời cảm tạ nói, cảm ơn, ha ha ha. Tử quỷ cười càng thêm hăng say. Cảm ơn. Các người vậy mà nói với ta cảm ơn. Đần độn a, lão tử đang mắng ngươi nhóm đâu. Lại còn cảm ơn ta. Ha ha. Chết cười ta. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy hắn. Có buồn cười như vậy sao? Chẳng lẽ không buồn cười sao? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngốc như vậy bức đần độn. Tử quỷ lên tiếng nói. Xin lỗi. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, nhưng trong lòng đã tức giận cuồn cuộn. Lúc này, lông mày suối cùng Seri cũng cảm giác được không thích hợp. Daisy hướng Lâm Thành Phi hỏi, Lâm, hắn không là đang khen chúng ta đúng hay không? Hắn là đang mắng chúng ta. Sự kiện này, các ngươi không cần quản. Ta sẽ giải quyết. Lâm Thành Phi vẫn là không định nâng cốc quỷ nguyên thoại nói cho các nàng biết. Hai cái, con hàng này miệng quá thiếu ăn đòn. Hắn sợ thương tổn đến Seri. Xin lỗi, ngươi sẽ giải quyết. Tử quỷ lại còn có thể nghe hiểu được đáp nước Anh ngữ. Nghe vậy cười nhạo nói. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi có thể giải quyết như thế nào? Mẹ, biết đây là địa phương nào sao? Biết lão tử là ai chăng? Con muốn để cho ta xin lỗi. Cho ngươi một cơ hội. Hôm nay, hai cái này nước ngoài cô nàng nhường cho ta. Ta nên tha cho ngươi một mạng. Nói chuyện, cái này tử quỷ ánh mắt. Sắc mị mị tại Daisy trên thân quét lại quét. Liếm môi nói, một xấu một đẹp. Tiểu tử ngươi ngược lại là hội chơi. Thật không biết đem hai nữ nhân này đồng thời bày trên giường là cảm giác gì. Ta phải thử một chút. Ngươi đang nói cái gì? Daisy đột nhiên lên tiếng hỏi, tử quỷ cười ha ha một tiếng, ta nói, buổi tối hôm nay, ngươi cùng bên cạnh ngươi cái này người quái gì, cùng một chỗ bồi ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền, cứ mở mơ. Daisy cùng Seri sắc mặt đồng thời biến đổi, đường đường Daisy tiểu thư cùng Seri công chúa, tại nước Anh, bọn họ thân phận hạng gì tôn quý. Nhưng hôm nay tại Hoa Hạ, các nàng vậy mà bị loại này nhục nhã. Ngươi muốn chết, Daisy hét lớn một tiếng. Lại có một cỗ uy nghiêm chi khí từ trên người nàng phát ra. Lập tức hướng Seri Điện Hạ xin lỗi. Điện Hạ, ái cha cha, thật sự là chết cười ta. Ngươi nói cái này người quái dị Điện Hạ. Nàng muốn là Điện Hạ lời nói. Vậy lão tử vẫn là hoàng thượng đây. Tử quỷ hết sức vui mừng nói. Daisy giơ tay lên, hướng về tử quỷ trên mặt vung đi. Ba, tử quỷ trên mặt chịu một bàn tay. Xin lỗi, Daisy trầm giọng quát nói. Riêng là nhìn đến Seri trong mắt ẩn ẩn đã có mấy phần nước mắt. Trong nội tâm nàng càng là vội vàng. Đối tử quỷ có thể nói là một chút kiên nhẫn đều không có. Tử quỷ bị đánh một chút. Mộng. Hắn lấy tay sờ lấy chính mình mặt, dùng lực xoa xoa, đánh ta, ngươi lại dám đánh ta, ngươi biết đây là đâu sao? Đây là Hoa Hạ kinh thành. không phải là các ngươi nước ngoài, ngươi lại còn đánh ta. Đàn bà nhỏ, lão tử hôm nay không phải làm chết các ngươi không thể. Tử quỷ lấy lại tinh thần, xác nhận chính mình thật bị đánh mặt về sau, tức hổn hển, giơ chân mắng to, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.